bàng, nằm ôm sầu nhớ mênh mang. Anh xót xa cho thân người lữ khách nơi phương trời, buồn hơn lá thu rơi. Em ngóng quê hương xa mờ, gọi anh tình quá bơ vơ. Anh ngóng chim bay thẫn thờ, thương nhớ hơn bao giờ, tựa thiên thu đứng chờ. Bài tango hôm nào bước đi tango người yêu, thành kỷ niệm ngàn sâu, thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão. Bài tango xa rồi bước đi tango lẻ loi, đường năm xưa hoang tàn lòng cô đơn, muôn vàn thành phố vắng đi đôi tình nhân. Như lá xanh bỗng xa cành, đời em vàng vỡ mong manh. Như cánh chim kia xa bầy, em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này. Tango tim tôi viết còn đó.